Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674, chương 675. Ngoan Thạch Thành, Lưu Dự Ấm lắc đầu, mỉm cười nói, bệ hạ cứ yên tâm đi, Man Hoang thế nhưng là tốt xấu lẫn lộn, thành trì đều là tự do, với lại không có bất kỳ cái gì thủ vệ, bởi vì nơi này chỉ có một thanh âm, U Vương Cung, chúng ta có thể trực tiếp tiến vào, làm Từ Hạo Thiên ngự dụng quân sư, trước khi đến hắn đã đọc thuộc lòng khắp mọi mặt tư liệu. Hiện tại hắn chính là một cái hoạt động man hoang thế giới. Từ Hạo Thiên nghe xong, nhất thời yên lòng, thế là, cực phẩm pháp thuyền cái kia khổng lồ dáng người hướng về phía trước thành trì không cố kỵ chút nào. Bay đi, tòa thành trì này chiếm diện tích chỉ có hơn 10 dặm. Bất quá ma tước tuy nhỏ lại ngũ tạng câu toàn, lầu quỳnh điện ngọc, cửa hàng, ăn quán. Dịch trạm cái gì cần có đều có, chính là không có thành tường, có thể nói hết sức kỳ quái. Khi thấy chân trời bay tới quái vật khổng lồ lúc, trong thành tu sĩ nhất thời huyên náo lên. Ôi trời ơi a, lớn như vậy phi thuyền, chỉ sợ có trăm trượng đại a. Đâu chỉ a, ta xem ngàn trượng cũng không chỉ. Ai vậy, lớn như vậy phô trương. Cùng không phải trong truyền thuyết Hạo Thiên Thánh Đế a. Gần nhất thế nhưng là có đồn đại, nói Hạo Thiên Thánh Đế đã đi tới man hoang, có phải hay không là bọn hắn? Các tu sĩ đang sôi nổi nghị luận, mà Từ Hạo Thiên một đoàn người lúc này bay vào trong thành. Đầu thuyền đứng 100 tên đế vệ quân, cùng một màu tử kim sắc trang phục, lãnh khốc khuôn mặt, lại thêm sáng loáng yêu đao. Để bọn hắn khí chàng to lớn, khí thế phi phàm. Cuối cùng, cực phẩm pháp thuyền rơi vào trong thành trên một ngọn núi. Từ Hạo Thiên kéo ra vải mành, từ trong phòng đi tới. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi đồng thời cười nói, rất lâu chưa hề đi ra đi lại. Lưu Bá Ôn thấy vậy, lắc đầu, tiện tay vung lên, một tòa trang sức sang trọng tầng 3 lầu các liền xuất hiện ở trên đỉnh núi. Đây là ngày mai cực phẩm chí bảo, tử cực động phủ, tự mang cấm chế, có thể phòng ngừa ở ngoài địch xâm lấn. Đương nhiên tại chính thức cao thủ trước mặt vẫn như cũ như là giấy. Viên Hồng lúc này đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt, nhíu mày nói, bệ hạ, có muốn hay không ta đi trong thành tìm hiểu một phen? Thực lực của hắn mặc dù không tục, nhưng là thái ất kim tiên cảnh đỉnh phong tu vi tại Dương Tiễn. Hậu Nghệ, Bạch Khởi bọn người trước mặt liền cái rắm cũng không bằng. Lại không thể để cho đế vệ quân đi, cho nên mới chủ động mở miệng. Viên Hồng minh bạch, lần này Từ Hạo Thiên đem bọn hắn huynh đệ 7 người mang ra, là cho bọn hắn cơ hội. Theo hiện tại Từ Hạo Thiên dưới tay người tài ba càng ngày càng nhiều. Hắn cùng huynh đệ của hắn đã theo không kịp Từ Hạo Thiên bước chân. Hắn cần biểu hiện mới có thể xứng đáng Từ Hạo Thiên vun trồng. Người cũng đừng khỉ làm xiếc tính khí. Từ Hạo Thiên nhìn thoáng qua Viên Hồng, âm thầm gật đầu, nhưng vẫn là mở miệng dặn dò một phen. Viên Hồng tính khí cũng không tốt, khỉ tính khí cũng không chỉ Tôn Ngộ Không đặc hữu. Tại Từ Hạo Thiên trong nhận thức biết, thiên hạ quạ đen đồng dạng hắc, con khỉ tính khí cũng không tốt. Viên Hồng gãi gãi đầu, mỉm cười gật đầu, liền quay người biến mất không thấy gì nữa. Từ Hạo Thiên thì quay người đi vào tử cực trong động phủ. Dựa theo Vương Hiểu Phong nói, vĩnh dạ hoa thối thể hiệu quả rất tốt, hắn tự nhiên muốn thật tốt thí nghiệm một phen. Trước kia ở pháp thuyền trên không tiện lắm, hiện tại vừa vặn dùng nó để giết thời gian. Về phần những chuyện khác, tự nhiên có Lưu Bá Ôn, Hậu Nghệ bọn hắn, hắn chỉ cần xem qua là được. Hậu Nghệ cùng Bạch Khởi nhìn nhau nở nụ cười, liền riêng phần mình đi đến tử cực động phủ hai bên khoanh chân ngồi xuống. Mà Lưu Bá Ôn cùng với những cái khác Mai Sơn 6 người thì phân ngồi pháp thuyền các nơi. đã biến hóa thành một tên phổ thông đại hán viên hồng, bắt đầu thời gian dần qua tại trong thành phố lớn ngõ nhỏ qua lại. Thành này tên là Ngoan Thạch Thành, một thân lưu lượng tại Man Hoang Chư Thành bên trong, xem như bài danh trung thượng. Man Hoang cực kỳ to lớn, dù cho trong tay bóp lấy bản đồ cũng rất khó tìm thành trì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.